Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 7, Ngũ Khí Hoa Cái. Thường Uy lúc này bình tĩnh một nhóm. Hắn trong lòng ngũ hành bất diệt thể, định giới pháp, ngũ hành nguyên từ thần quang pháp huyền bí nhất thời hiện lên. Thần hồn chỉ dẫn cương khí, dọc theo các loại pháp môn quan khiếu, ở ngũ hành đại khiếu bên trong đền đáp lại tuần hoàn. Đan, hắn tuy nhắm hai mắt, nhưng ôm đồm đem nguyên khí đan làm đậu đường đều ăn. Thời khắc này, cương khí tiêu hao không cùng ngang hàng. Năm đại huyệt khiếu đều ở kinh thôn hải nạp, phảng phất có nhiều hơn nữa cương khí cũng có thể thôn cái không còn một mống. May nhờ Thường Uy chuẩn bị thích đáng, bằng không đây chính là thân thần cảnh đệ nhất kỵ khiếu huyệt nuốt hết cương khí, nuốt hết máu thịt tinh khí, cuối cùng trở thành một cổ thây khô. Các loại pháp môn kích phát bên dưới, ngũ hành đại khiếu toát ra càng nhiều huyền bí. Định giới pháp tùy theo bày ra huyền diệu nơi, năm đại huyệt khiếu cấp tốc ở định giới pháp ảo diệu bên trong ổn định lại. Cũng ở cương khí xung kích bên dưới cấp tốc mở rộng, làm thổ khiếu bên trong cái kia nhìn như vô cùng vô tận thổ khí một phần ở định giới pháp vận chuyển bên dưới ổn định khiếu huyệt, một phần ở ngũ hành bất diệt thể vận chuyển bên dưới ngưng tụ thành thần thông bùa chú. Luồng thứ nhất pháp lực tùy theo sinh ra, năm đại huyệt khiếu gần như cùng lúc đó tiến hành khai thiên tích địa biến hóa. Không biết qua bao lâu, Thường Uy thân thể đột nhiên bùng nổ ra lưu chuyển không thôi ngũ sắc mịt mờ, phảng phất phủ thêm một cái ngũ sắc tiên bào, làm cho vốn là trang nghiêm nghiêm túc tương nhạt sinh ra một tia thần thánh tâm ý. Hào quang phun ra nuốt vào ngũ sắc lưu chuyển, hắn quanh người ba thước tất cả vật chất đều tại đây hào quang rội rửa bên dưới biến thành sen chi, cả người dần dần hãm xuống mặt đất. Thường Uy từ trong cõi u minh tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình dĩ nhiên ở một cái lao tù bên trong. Ngoại trừ đỉnh đầu một cái chỉ ba thước to nhỏ cửa sổ trời, bốn phía đại mà đem hắn cô chặt chẽ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thường Uy liền hiểu được, hắn lần này tu luyện chơi có chút lớn, khai khiếu là một, định giới hạn là hai. Hắn thậm chí một hơi đem ngũ hành nguyên từ thần quang pháp đều luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hiện nay quẫn cảnh chính là nguyên từ thần quang tạo nghiệt. Tu luyện vô vi tình huống, thần quang tự động bắn ra, đem dưới mông đại địa phân giải hết sạch, người tùy theo rơi xuống. Bật cười lắc đầu, Thường Uy thân thể bốc thẳng lên, trong nháy mắt lao ra sân nhà. Khiếu huyệt vừa mở, người đã không giống ngày xưa. Vừa ngũ hành đại khiếu cùng mở điều kiện tiên quyết, ngũ hành chi khí sinh sôi liên tục, cương khí lột xác thành pháp lực, thân thể máu thịt đã bước đầu đi tới tự thành một thể không giả ở ngoài cầu cảnh giới. Đối với bất kỳ gây ở trên thân thể ngoại lực, đều có tự phát chống lại sức mạnh. Thường Uy đang ở viên hành tinh này, viên hành tinh này đối với hắn gây các loại ngoại lực. Mà bây giờ, năm khiếu cùng mở bên dưới, thân thể tự phát trung hòa ngoại lực, hắn đã có thể tự do bay lượn, phi, trở thành một loại bản năng. Đến hiện tại, hắn mới có tiên đạo tu sĩ rõ rệt nhất đặc thù. Phi, đây là một loại mới mẻ trải nghiệm. Thường Uy bay lượn ở nông trường trong tầng trời thấp, hắn không dám bay cao, vạn nhất bị thứ đồ gì nhi vỗ tới, phiền phức lại tới nữa rồi, chỉ có thể phi thấp một chút. Lại như Tây Du Ký Bồ Đề lão tổ nói, ba vân thuật, dựng lên hai, ba trường, vừa đi ba, năm dặm, như thế mà thôi, bay hơn 10 phút, quá đủ ẩn. Thường Uy mới lòng mang thỏa mãn hạ xuống ở biệt thự trước cửa. Đầu tiên là một phen rửa mặt, sau đó nằm ở trên ghế sofa, mở tivi, con mắt nhìn kỹ, trong lòng nhưng nhớ hắn. Lần này thu hoạch không thể nghi ngờ. Ba môn công pháp thấu triệt lĩnh ngộ, thúc đẩy lần này bước nhanh đột phá. Năm khiếu cùng mở, năm loại thần thông bùa chú luyện thành mô hình, ngũ hành đại khiếu định giới hạn thành công, còn đem ngũ hành nguyên từ thần quang pháp luyện đến tiểu thành, có tương đương khả quan lực sát thương. Định giới pháp định ngũ hành đại khiếu, khiến không gian vững chắc, thậm chí có thể vận dụng. Nói cách khác, hiện tại Thường Uy bên người dẫn theo 5 cái không gian. Muốn đem cái gì bỏ vào liền đem cái gì bỏ vào. Sau đó đến chỗ nào cũng không cần vali. Nguyên từ thần quang pháp tắc cực bạo lực. Cái môn này chiến pháp chỉ tu đến tiểu thành. Tạm thời chỉ có thể giết mà không thể cấm. Nói cách khác, một khi triển khai thần quang, chỉ có thể tạo thành lực sát thương, mà không thể đem người nhốt lại. Chỉ cần trung thành cảnh giới, thuận nghịch như ý, mới có thể giết có thể bắt. Như luyện đến đại thành, cùng ngũ hành rất nhiều đại sao khiếu hợp lại làm một. Chỉ quét một cái, liền đem người soạt đến chính mình khiếu huyệt trong không gian. Mặc cho sâu xé, vậy thì cùng trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang có tương tự nơi. Chỉ là sức mạnh to lớn còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau. Chân chính để Thường Uy cầm chặt là năm đại huyệt khiếu bên trong năm đạo thần thông bùa chú. Đó mới là ngày khác sau tu hành cội nguồn, hay là bởi vì một hơi mở ra duyên cớ. Năm đại huyệt khiếu bên trong thai nghén thần thông bùa chú cũng không phải là độc lập chỉ một tồn tại, trái lại chặt chẽ liên kết, đơn độc lấy ra, tựa hồ mỗi một đạo thần thông bùa chú đều không có cụ thể pháp tắc hàm nghĩa. Chỉ có kết hợp với nhau, mới là chúng nó vốn là mục ngũ khí hoa cái. Năm đại huyệt khiếu, một môn thần thông, ngũ khí hoa cái, đây là tinh vi ảo diệu cực điểm thần thông. Ngũ khí hoa cái không có lực sát thương, nhưng nó có một cái quan trọng nhất đặc tính, vậy thì là bất diệt, miễn cưỡng bất diệt, vô cùng vô tận, có cường hãn vô cùng hộ thân khả năng, như luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể nói một câu, vạn pháp bất xâm, không phá ngũ khí hoa cái, đừng hòng tổn thương Thường Uy thân thể, thần hồn, là toàn vị trí mọi thời tiết bảo vệ, đây là một môn đại thần thông. Thường Uy rõ ràng trong lòng, hắn đương nhiên cao hứng vô cùng, bởi vì đại thần thông mang ý nghĩa tương lai của hắn là có thể chờ mong. Xem những người căn cơ nông cạn tu sĩ, luyện thành cái gì hỏa cầu phù lục, mũi tên nước bùa chú loại đồ chơi này nhi, có thể xôi người về nhà hưởng phúc đi tới, đừng tu luyện, không đến làm. Thường Uy cảm giác an toàn tăng lên trên diện rộng. Sức mạnh tăng lên dữ dội, sát phạt thủ đoạn tăng cường, cương khí chuyển hóa pháp lực, có thể bay, càng mấu chốt chính là ngũ khí hoa cái. Cái kia nhiều an toàn a. Thư thư phục phục nằm một buổi sáng, Thường Uy mới bò lên làm cơm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.